Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Luyện Đỉnh Lô. Hư thực kết hợp, mà lần này phát hiện dưới nền đất Mê Thành, một người trong đó lối vào chỗ với một tên là Tử Kinh Quốc quốc gia bên trong. Mà quốc gia này, vừa vặn chính là bị Tinh Thần Viện khống chế. Ha ha, Tinh Thần Viện cái nhóm này tiểu nhân. Còn muốn cướp đoạt chúng ta tinh vẫn kim quáng mạch. Lần này chúng ta liền cướp bọn họ bảo tàng. Để cho bọn họ nếm thử cái này mùi vị. Mấy chục đạo lưu quang ở trên trời bên trong xẹt qua. Nhanh chóng hướng về phía Tử Kinh Quốc khu vực. Bọn họ chính là Đế Tông tinh nhuệ đệ tử. Bởi Đế Tông ở Tây mà khống chế khu vực rất hẹp. Vì lẽ đó cưỡi vực môn. Xuất hiện phương vị. Cũng khoảng cách Tử Kinh Quốc phi thường xa xôi. Lấy mọi người huyền vương cấp tốc độ bay được. Cần 2 tháng mới có thể đến. Mà 2 tháng bay thật nhanh. Bất luận người nào đều chống đỡ không được. Cũng may Độc Cô Vân có phi hành cung điện. Để những người khác người vào ở bên trong cung điện giải lao. Hắn điều khiển phi hành cung điện. Vẫn như cũ có không thua với huyền vương cấp tốc độ. Độc Cô Vân phi hành cung điện phi thường xa hoa, từ dưới đáy đến tầng cao nhất, tổng cộng 5 tầng, hơn 100 cái gian phòng. Hứa Dương đẳng nhân một người chiếm cứ một cái phòng, còn thừa sức, mà ở 2 tháng này, không ít Đế Tông đồng môn, đều là không bước chân ra khỏi cửa, ở trong phòng bế quan tu luyện, để cầu tăng cường thực lực. Bọn họ cũng đều biết, tiếp đó sẽ nghênh đón một hồi đại chiến. Mà thực lực của bọn họ cường một phần, Đế Tông cũng là thêm một phần thắng được hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Châu Đại Lục thiên tài, cũng đều là chăm chỉ mới có thể có thành tựu. Những này 50 tuổi khoảng chừng, liền bước vào huyền vương hậu kỳ, huyền vương đỉnh cao, thậm chí là vô địch huyền vương cảnh giới thiên chi kiêu tử. Mỗi người đều trải qua gian khổ khắc khổ tu luyện, Hứa Dương gian phòng. Ở chính giữa một tầng, hắn đồng dạng lựa chọn bế quan tu hành. Khoảng thời gian này, ta muốn thử căn cứ huyền thiên bát cảnh kinh tổng cương. Cấu trúc ra ta bát cực rong lô phôi thai. Vừa vặn lần này tông môn ban xuống rồi rất nhiều bảo liệu. Quả thực là trời cũng giúp ta. Người khác tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, đều là cô đọng chí tôn thần đỉnh phôi thai. Mà Hứa Dương mở ra lối riêng. Nhưng phải cô đọng bát cực rong lô phôi thai. Có điều trăm sông đổ về một biển. Nếu là Hứa Dương cô đọng rong lô phôi thai thành công. Hơn nữa các loại hiếm quý bảo liệu luyện hóa. Đồng dạng có thể làm cho rong lô có chí tôn thần đỉnh phòng ngự công năng. Chức năng, hàm, đỉnh lô không phá. Tự thân không bị thương. Tâm thần chìm vào tinh hải. Hứa Dương có thể nhìn thấy hỏa cực chu tước. Phong cực thanh long. Thổ cực kỳ lân, thủy cực huyền vũ, cùng với quang cực thất huyễn ma thận, ám cực minh uyên hư linh, băng cực băng tinh huyền xà, lôi cực cức long, đều ở phun ra nuốt vào huyền lực năng lượng, mà ở 8 con huyền linh trung tâm, một đoàn có vẻ ngưng tụ màu sắc rực rỡ huyền lực tinh hoa chìm nổi bất định. Này đoàn huyền lực tinh hoa, chính là bát cực huyền lực dung hợp sau khi lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng chính là Hứa Dương cấu trúc bát cực rong lô phôi thai cơ sở. Được, vậy liền bắt đầu đi. Hứa Dương hít một hơi. Tinh hải bên trong cái kia một đoàn thải quang. Ở tâm thần điều khiển dưới. Bắt đầu rung động kịch liệt lên. Chậm rãi kéo dài. Hướng về đỉnh lô phương hướng diễn biến. Này một đoàn màu sắc rực rỡ năng lượng. Cấu tạo ra tới là bát cực rong lô phôi thai hư thể. Ở hư thể thành hình trước, Hứa Dương cần từ ngoại giới thu hút các loại bảo liệu nhập thể. Lấy bát cực huyền lực luyện hóa, luyện ra chân chính đỉnh lô. Ở sau khi thành công, hư thực kết hợp, mới xem như là chân chính đại công cáo thành. Hứa Dương chậm rãi điều khiển này một đoàn dung hợp lực lượng. Hắn lý tưởng bên trong cấu tạo, là rèn đúc 18 mặt đỉnh lô. Mỗi một mặt đều có một con huyền linh tọa trấn. Này cùng huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn chúng chí tôn thần đỉnh hơi có không giống. Chí tôn thần đỉnh là bốn phía thể, thượng tứ cực huyền linh tọa trấn thân đỉnh bốn phía, Hạ tứ cực huyền linh tạo thành thần đỉnh bốn chân, tám mặt đỉnh lô, là Hứa Dương trải qua nhiều lần dự đoán, nhiều lần tính toán sau, thu được kết quả. Điều này là bởi vì rong lô cùng thần đỉnh, bản thân cơ cấu thì có khác nhau. Một chiếc đỉnh, từ xưa đến chính là vuông vức, không có tám mặt thể, nhưng một tòa rong lô, nhưng không có hợp quy tắc hình thái, mặc kệ bốn phía thể, tám mặt thể, thậm chí là hình tròn, cũng không có quá đáng lo. Rất nhanh, thải quang năng lượng cấp tốc kéo thân, dần dần tạo thành một tòa tám mặt đỉnh lô hư thể. Chính là hiện tại, thu hút hiếm quý bảo liệu, hơn nữa luyện hóa, Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, trong nhẫn chứa đồ, từng khối tinh kim, hắc kim, bí ngân, xích đồng chờ bảo liệu bay ra, vờn quanh Hứa Dương. Hứa Dương trong thân thể phun trào khỏi từng sợi thải quang. Vòng quanh những kia hiếm quý bảo liệu một quyển vòng một chút. Những kia bảo liệu bị thu hút Hứa Dương tinh hải bên trong. Bát cực huyền linh, luyện hóa cho ta. Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Nhất thời bát cực huyền linh dồn dập phụt lên huyền lực ánh sáng. Dung hợp thành thải quang huyền lực, đem những kia thu hút trong cơ thể bảo liệu gói lại. Đầu tiên là xích đồng, bị nóng chảy thành màu đỏ đồng chất lỏng. Sau đó là bí ngân, tinh kim, hắc kim, từng khối bảo liệu, đều bị nóng chảy thành trạng thái lỏng. Bước đi này rất hung hiểm. Nếu như lúc này huyền lực mất khống chế, những này nóng bỏng bảo liệu chất lỏng sẽ rót vào Hứa Dương trong cơ thể. Đưa hắn thân thể tan rã đến một tia cũng sẽ không còn lại. Hứa Dương huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng phát huy tác dụng cực lớn. Thải quang huyền lực vẫn vững vàng, không có một chút nào rung động, vững vàng bao vây lấy những kia bảo liệu biến thành kim loại chất lỏng. Luyện khí hóa hình, Hứa Dương lợi dụng tâm thần lực lượng, triển khai tâm luyện chi thuật, ở tinh hải bên trong, đem những kia kim loại chất lỏng, hướng về hắn trước đó luyện chế màu sắc rực rỡ đỉnh lô hư thể rót vào. Một tia vàng lỏng bị rót vào đỉnh lô hư thể, phảng phất kim loại chất lỏng đổ vào khuôn đúc. Những kia vàng lỏng, rất nhanh dựa theo màu sắc rực rỡ bát cực rong lô hư thể dáng dấp, biến ảo thành một vị màu vàng sậm rong lô mô hình. Đến một bước này, vẫn cứ không thể xem thường. Bước kế tiếp còn muốn làm được hư thực dung hợp, thần khí hợp nhất, cái gọi là hư, chỉ chính là huyền lực xây dựng đỉnh lô hư thể thực. Chỉ là các loại bảo liệu rèn đúc đỉnh lô thực thể. Hư thực kết hợp, chính là đem thải quang huyền lực, toàn bộ dung hợp tiến vào đỉnh lô thực thể bên trong. Cho tới thần khí hợp nhất, thần chỉ là tu huyền giả tâm thần lực lượng. Khí chỉ là hư thực kết hợp sau khi đỉnh lô phôi thai. Hứa Dương phải đem tâm thần lực lượng, hòa vào đỉnh lô phôi thai, mới xem như là chân chính đúc thành rong lô phôi thai. Vì là bước vào huyền vương cảnh giới, phô, cửa hàng bình con đường, dung hợp sau khi thải quang huyền lực, hóa thành từng tia một, từng sợi sương mù, chậm rãi bọc lại cái kia một vị màu vàng sậm rong lô. Ở rong lô bên trên, điều khắc tiếp theo đạo đạo huyền ảo phù văn quỹ tích. Hứa Dương có ấn tượng, những bùa chú này quỹ tích, trên thực tế đều là hắn lĩnh ngộ liên quan với các cực huyền lực. Huyền thuật, công pháp diệu lý, hiện tại những này màu sắc rực rỡ sương mù khắc họa những bùa chú này quỹ tích. Đối với Hứa Dương tới nói, cũng là đối với sở học phù văn một lần thâm nhập nghiên tập. Quá trình này tương đương dài lâu, đầy đủ bỏ ra Hứa Dương 3 ngày thời gian. Đến sau đó, Hứa Dương thậm chí còn cần khắc họa Chu Ma đại trận. Cái kia mấy trăm đạo huyền thuật, lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Thực tại để Hứa Dương uể oải không thể tả. May mà Hứa Dương tâm thần lực lượng có đột phá. Bằng không lấy hắn nguyên bản huyền vương cấp tâm thần lực lượng, thật sự rất khó hoàn thành bước đi này hư thực kết hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.